Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1208, chương 1215, khốc liệt tranh bá. Toàn trường người hút vào khí lạnh, dồn dập dùng kinh hãi ánh mắt, nhìn Tô Ngoan Nhân, hắn qua bá liệt, oai hùng vĩ đại đạo cực hạn, nghiền ép quần hùng nghẹt thở đòi mạng, rất khó đi nhìn thẳng hắn. Mà ở trong thời gian ngắn ngủi, Tô Viêm bùng nổ ra siêu cường tư thái, càng đánh càng cuồng, cuối cùng hắn lấy vô thượng chiến lực, nghịch hành phạt thiên, mạnh mẽ chấn tiểu thi tiên miệng phun nghịch huyết, cứng cỏi ma khu đều bay ngang ra ngoài, phát ra như dã thú gầm nhẹ. Lần này mấy hơi thở, Tô Ngoan Nhân dĩ nhiên có thể ở trong thời gian ngắn hội tụ kinh thế chiến lực, đẩy lui tiểu thi tiên. Có người kinh hô, Tô Viêm gốc gác quá kinh người. Hắn bước vào thần vương cảnh mới mấy năm mà thôi nha. Khẳng định là bởi vì đế chủng nguyên nhân, mới để Tô Viêm tích lũy vô cùng gốc gác. Một khi bạo phát, thế hệ tuổi trẻ tối cường giả đều muốn tránh lui. Đế lộ, hội tụ quá nhiều cường giả. Mỗi một vị vượt qua vực sâu đi tới nơi này tồn tại, đều đủ mạnh, đủ để đại biểu thiên hạ quần hùng. Nhưng là ở cái này quần hùng hội tụ, mạnh nhất tranh bá mở ra đế lộ bên trong, quần hùng lại lu mờ ảm đạm. Mới thịnh thế đến, thế nhưng kết quả là tàn khốc. Chỉ có cực số ít người mới có tư cách nhìn xuống thiên hạ. Đây chính là vũ trụ chi vương sao? Có người tự lẩm bẩm, cảm thấy Tô Viêm cực kỳ giống một vị vũ trụ chi vương. Mạnh mẽ chân thế, uy hiếp thế gian, hỗn độn đệ nhất tử bị hắn đánh gục. Hiện tại tiểu thi tiên cũng bị đánh bay ngang ra ngoài. Này đều được chứng minh, Tô Viêm mạnh mẽ và cường thịnh, chân chính tích lũy cái thế gốc gác, có thể chiến thiên hạ bất luận cái gì vương giả. Lại hắn toàn thể đều bốc lên ra khủng bố niềm tin. Đây là một loại cả thế gian vô địch niềm tin. Tô Viêm, tiểu thi tiên con mắt trợn trừng, nhuốm máu ma khu phát sáng, nồng nặc thi khí cuồn cuộn dập dờn, toàn bộ thể phách cứng cỏi đến mức tận cùng. Hắn nhảy vọt một cái đứng lên đến, ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Hắn không phục, tiểu thi tiên muốn lại một lần nữa xông lên cùng Tô Viêm giao chiến. Vừa nãy thời gian ngắn ngủi bị Tô Viêm trấn áp thô bạo, hắn thật không phục. Rốt cuộc tiểu thi tiên cũng có lá bài tẩy, cũng có chung cực gốc gác, không tin sẽ yếu đi Tô Viêm. Vừa nãy giao chiến qua ngắn ngủi, cũng không thể đại biểu tiểu thi tiên thua trận. Hắn còn có thật nhiều lá bài tẩy chưa từng triển khai ra. Cút đi, người đã bị knock out rồi. Nhưng mà tổ điện tiểu tổ từng bước một đi tới, thân thể phun trào phi tiên chi quang, từng bước một bước ra, khí thế của hắn cũng lần lượt tăng cường. Cuối cùng hắn hết sức vĩ đại, như một mảnh tiên khung thế giới, phong phú ngập trời phi tiên mưa ánh sáng. Vô liêm sỉ, tiểu thi tiên gầm nhẹ, tổ điện tiểu tổ câu nói này đối với hắn đả kích quá tàn khốc. Hiển nhiên vừa nãy giao chiến bên trong, tiểu thi tiên gốc gác không đủ mạnh, đã thua với Tô Viêm. Tổ điện tiểu tổ cho rằng hắn đã bị knock out rồi. Chân chính vũ trụ chi vương, nhất định phải cần các đại lĩnh vực đều vô địch, mới có thể xưng tụng thế hệ tuổi trẻ tối cường giả. Kỳ thực này nói đến có chút không hợp thói thường. Tiểu thi tiên trong năm tháng chìm nổi, ở trong hỗn độn long mạch ngủ say, năm tháng dài đằng đẵng tích lũy trí cường gốc gác, có thể vì sao không sánh được Tô Viêm, không sánh được một cái bước vào thần vương cảnh mới mấy năm Tô Viêm. Rất nhiều người cảm thấy cùng đế chủng có trọng đại quan liên, chỉ có nghệ viên bọn họ biết được. Những năm này Tô Viêm được không ít đại kỳ ngộ, quang huyết thống phản bổ đã đầy đủ để Tô Viêm thu được kinh thế gốc gác. Kỳ thực, nói nó nguyên nhân, vẫn là năm đó Tô Viêm bước vào địa vực điện, huyết chiến dòng dã 5 năm, cuối cùng đặt xuống mạnh nhất đạo cơ, mà lại được bản nguyên vũ trụ tẩm bổ. Đó mới là Tô Viêm mạnh nhất lột xác. Thần vương cảnh, một cái gốc gác toàn diện phóng thích lĩnh vực. Tô Viêm mạnh nhất đạo cơ, được hoàn mỹ nhất thăng hoa. Hắn thật mạnh mẽ tuyệt luân. Chớ nói chi là hắn tiến một bước hoàn thiện tự thân khai sáng bí thuật. Đồng, tiếng bước chân, giống như đại địa mạch đập đang nhảy nhót. Tổ điện tiểu tổ đang cất bước, liên tiếp 9 bước bước ra đi. Khí thế của hắn triệt để phóng thích. Sau lưng đều hiện lên ra một bóng người, giống như tiên đạo sinh linh sinh ra. Bế nghế cửu thiên thập địa. Đây là tuyệt học gì? Người vây xem sợ hãi. Tổ điện tiểu tổ sau lưng dựng lên bóng dáng vĩ đại vô biên, tỏa ra mênh mông phi tiên chi quang, trong phút chốc cuốn lên hướng về phía Tô Viêm. Uy thế tuyệt thế dáng thế bao phủ Tô Viêm, vừa đối mặt cơ thể hắn lay động không đứng thẳng được. Có thể Tô Viêm khí thôn đấu nghiêu, tuyệt thế gốc gác bốc hơi, trong trạng thái thể như vũ trụ, cơ thể hắn bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng, đánh văng ra mảnh này bị áp chế thời không, toàn thể chảy ra chí cường khí thế. Ngươi không có nội tình, lại thiếu hụt tuyệt học, lấy cái gì cùng ta tranh đấu? Tổ điện tiểu tổ thần uy như biển, rung trời động địa, sau lưng hiện lên bóng dáng càng ngày càng nóng rực, như một vị chân tiên ở trong thời không cất bước, sắp sửa xuyên qua năm tháng sông dài, hóa thành một vị chân thực tiên đạo chí tôn đi ra. Chờ ta chém xuống ngươi, ngươi tự sẽ biết ta đến cùng nắm giữ tuyệt học gì. Tô Viêm lãnh khốc đáp lại, câu nói này để tổ điện tiểu tổ ngửa mặt lên trời cười to. Sau lưng bóng dáng tùy theo phát sáng, phun trào ra đầy trời phi tiên chi quang, nương theo đinh tai nhức óc đại đạo tiên âm, ầm ầm không dứt ở bên trong trời đất. Nổ vang rồi, khó có thể dùng lời diễn tả được uy thế sinh ra. Như một bộ cổ sử phục sinh, mênh mông áp lực, uy chấn tứ hải, để này rộng lớn thiên địa đều sụp ra rồi. Thời khắc này tổ điện tiểu tổ, bá tuyệt đến mức tận cùng, thúc đẩy đầy trời phi tiên chi quang. Này so với đại dương còn mênh mông hơn thần năng, ầm ầm mà đến. Cũng giống như vắng lặng tiên vực thời không chấn áp mà đến. Để chỉnh mảnh thời không đều đang run rẩy. Này vẫn là thần vương sao? Gốc gác này, tuyệt học này, thực sự là cường đại đến khó mà tin nổi. Tổ điện đến cùng lai lịch ra sao? Tổ điện tiểu tổ tu hành chính là cái gì thiên công? Tựa hồ vượt qua đạo phạm trù. Ta chưa từng nghe nói tổ điện còn có loại này tuyệt học. Người vây xem thất sắc, tổ điện tiểu tổ sức mạnh to lớn vô song, thúc đẩy đầy trời phi tiên chi quang, mãnh liệt mà tới, nhấn chìm rồi trời và đất, Tô Viêm bóng dáng ở trong đó cũng bắt đầu mơ hồ, thậm chí sắp tản đi. Đùng, trong giây lát này, cái kia sắp bị bao phủ hoàn toàn hào quang bóng dáng, dập dờn ra ngập trời sát khí. Tô Viêm trong cơ thể chiến huyết đều đang thiêu đốt, phun trào vũ trụ ánh sáng, phảng phất ở sáng lập thiên địa càn khôn. Trong trạng thái thể như vũ trụ, trong giây lát này Tô Viêm khí tức leo lên đến cực hạn. Một quyền bạo phát, xuyên thủng thiên địa, thô bạo vô song, đầy trời phi tiên chi quang bị quả đấm của hắn bị đánh nổ. Hắn phát ra hét dài một tiếng. Thân thể sát mặt đất lao xuống mà đến, thúc đẩy tự thân mạnh nhất nguồn sinh mệnh, oanh kích tổ điện tiểu tổ. Giết, Tô Viêm giống to, vung quyền oanh kích, kéo vũ trụ mênh mông lực lượng, giống như đang mở ra hỗn độn. Tổ điện tiểu tổ, thiên uy mênh mông, toàn thể tràn ngập phi tiên chi quang, một loại đặc thù năng lượng vật chất, nương theo đại đạo thiên âm. Thảo phạt lực kinh thế, trong phút chốc cùng Tô Viêm nắm đấm đánh vào nhau, đánh nổ hắn, đại lực gầm nhẹ, cả người gân xanh đều nổi lên. Trận chiến này, đủ để xưng là trận chiến cuối cùng, chỉ cần có thể đánh nổ tổ điện tiểu tổ, như vậy toàn bộ thịnh thế, ai còn có thể cùng Tô Viêm một trận chiến. Chỉ cần có thể đánh bại tổ điện tiểu tổ, Tô Viêm sẽ triệt để vô địch, xưng tôn đế lộ, hai cái người mạnh nhất. Ở đây triển khai trung cực tranh tài, hình ảnh thật đặc biệt khốc liệt, hai cường va chạm, giết trời long đất lở, biển sao rung động, mênh mông đế lộ thế giới đều đang gào thét, đều muốn đánh bại đế lộ một góc, phốp, cũng có huyết dịch bắn tung tóe. Hai đại tối cường giả giao chiến chớp mắt, giữa lẫn nhau thân xác run mạnh, nắm đấm tung máu, thân xác đều phải bị lẫn nhau sức mạnh bị chấn đổ nát. Giết, sát khí cuồn cuộn trong thế giới, hai đại thế hệ tuổi trẻ tối cường giả tranh bá, quả thực chính là hai đại vũ trụ chi vương, triển khai liều mạng, giết thế giới lúc sáng lúc tối. Cũng nương theo huyết dịch cùng xương vỡ ở bắn tung tóe. Tuyệt đỉnh chém giết, quá khốc liệt rồi. Đây là Tô Viêm xuất đạo tới nay tao ngộ mạnh nhất kẻ địch. Hắn thể như vũ trụ đều suýt nữa bị công phá. Cũng bị tổ điện tiểu tổ diễn biến phi tiên chi quang bị đánh nổ. Nhưng là đồng dạng Tô Viêm sức mạnh, cũng dường như vũ trụ đang chuyển động, ép tổ điện tiểu tổ thân xác run mạnh. Lỗ chân lông tung máu, hai cường đánh giết, hoàn toàn liền ở chính diện giao phong, thuần thân xác chém giết, thiên địa bão máu, khốc liệt khí thế mênh mông, hình ảnh khiếp người, bọn họ va chạm vô số lần, giết khó phân thắng bại, đều vận chuyển ra sức mạnh mạnh nhất đánh giết kẻ địch. Hai người đều có khí thôn vũ trụ kinh thế tư thái. Phanh! Đến cuối cùng một lần xông tới kết thúc thời khắc, Tô Viêm ở gầm nhẹ, nửa đoạn thân thể bị đánh đều lõm, đáng sợ phi tiên chi quang, muốn triệt để hủy diệt chiến thể của hắn. Có thể Tô Viêm cũng hung tàn đến cực điểm, nhuốm máu chiến thể phục sinh, nhảy vọt một cái giơ lên bàn tay lớn, nắm lấy tổ điện tiểu tổ một cái cánh tay, trực tiếp đem lôi kéo xuống. A! Tổ điện tiểu tổ thống khổ gầm nhẹ, toàn bộ cánh tay bị đẫm máu lôi kéo đi, khó có thể tưởng tượng đến cùng thống khổ dương nào. Thân thể bay ngang chớp mắt, tổ điện tiểu tổ một cái khác bàn tay hừng hực, diễn hóa ra phiên thiên ấn, ở hắn phi tiên chi quang gia trì dưới, phảng phất lật tiên ấn, đánh về phía Tô Viêm. Phanh, Tô Viêm bị giáng đòn nặng nề. Thân thể xoay chuyển, lõm nửa đoạn thân thể triệt để sụp nứt, vô cùng thống khổ, nhưng là Tô Viêm há mồm phun ra vô tận chớp giật. Nhấn chìm rồi bay ngang ra ngoài tổ điện tiểu tổ, đánh cho hắn thân xác cháy đen, đều phải bị xé thành phấn vụn. Gào, tổ điện tiểu tổ gào thét, đẫm máu thân xác phát sáng, mênh mông bản nguyên khí tức phun trào. Bắt đầu chữa trị thương thế của hắn, hắn sức khôi phục đặc biệt kinh người, đều vượt qua Tô Viêm tắm rửa long nguyên được biến thái năng lực hồi phục. Rốt cuộc hắn là tổ điện cổ nhất người một trong, nghĩ muốn bao nhiêu tài nguyên không có, cả thế gian khó cầu vật chất đều chiếm được quá không ít. Hắn thương tổn thân xác trong thời gian ngắn khôi phục, này cũng không kỳ quái. Thậm chí bị Tô Viêm triệt đi cánh tay cũng bắt đầu một lần nữa sinh trưởng. Mà Tô Viêm thương thế phát sáng, phụt lên ở giữa, rộng lớn thiên địa lờ mờ, vô lượng tinh khí hội tụ thân xác, đang phối hợp biến thái khôi phục sức mạnh, thương thế của hắn rất nhanh được phục hồi như cũ. Tô Viêm cả người tinh khí cuồn cuộn, thâm thúy con mắt tỏa ra ý lạnh. Nhìn chằm chằm tổ điện tiểu tổ quát lên, ngươi so với ta tưởng tượng mạnh hơn, dĩ nhiên tổn thương ta. Rất nhiều người vây xem yên lặng như tờ, không biết nên nói cái gì rồi, lại đây nhận lấy cái chết. Tổ điện tiểu tổ thật sự nổi giận, chưa bao giờ ăn qua lớn như vậy thiệt thòi. Hắn xông lên trên, mới mọc ra nắm đấm rừng rực, dập dờn tầng tầng khủng bố hào quang. Đây là một loại vô địch khí tức, tựa hồ xuyên qua toàn bộ đại kỷ nguyên, vô địch quá toàn bộ cổ sử. Toàn trường người đều thất sắc,